Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 794. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương cười cười, mời anh đi theo chúng tôi một chuyến. Tư Lâm nhíu mày, xem ra lần này, Thiên Cửu đã quyết tâm tuyên chiến với họ rồi. Nếu tôi không đi thì sao? Tư Lâm nhướng mày, đối phương cười nói, nếu anh không tuân thủ, thì chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Dù sao thì bộ trưởng Tư, anh cũng có bản lĩnh, vậy tôi chỉ có thể báo cáo lên trên, đến lúc đó sẽ như thế nào, thì không phải là anh và tôi có thể kiểm soát được. Đối phương mỉm cười nói, nếu anh không hợp tác, chúng tôi cũng không thể làm gì hơn. Dù sao anh cũng là Tư cục trưởng, bản lĩnh không phải một kẻ tầm thường như tôi có thể đối kháng được. Có điều, anh phải suy nghĩ cho kỹ, tuy tôi không thể thế nào anh, nhưng tôi có thể. Đúng sự thật. Báo cáo lên cấp trên, đến lúc đó, hậu quả thế nào, không phải anh và tôi có thể kiểm soát được nữa. Lời này của đối phương chẳng khác nào lời cảnh cáo. Nghe vậy, Tư Lâm cười, trực tiếp tháo tấm thẻ đeo trên cổ xuống. Nếu vậy, thì chức cục trưởng này, không cần cũng thế. Tôi không làm nữa, các người ai thích làm thì làm đi thôi. Tư Lâm vừa dứt lời, các đồng nghiệp xung quanh vội vàng khuyên can. Tư Lâm, anh đừng quá lo lắng. Đây chỉ là một cuộc kiểm tra bình thường thôi. Anh đâu có làm gì sai, sao phải sợ chứ? Đúng vậy, anh vất vả lắm mới có được vị trí này, bây giờ lại không làm nữa, không phải là rất đáng tiếc hay sao? Đừng làm loạn nữa, mọi người nhìn thấy dáng vẻ của Tư Lâm, đều cảm thấy anh ta không còn tỉnh táo nữa. Nhưng Tư Lâm lại cảm thấy chưa bao giờ mình tỉnh táo như lúc này. Anh ta nhìn vào ánh mắt trào phúng của đối phương. Không cần phải nghĩ cũng biết rằng nếu mình đi theo họ, mọi chuyện sau đó sẽ không còn trong tầm kiểm soát của mình nữa. Tôi đã quyết định rồi, mọi người không cần khuyên tôi nữa. Tư Lâm nói xong, trực tiếp ném tấm thẻ vào người đối phương. Tôi từ chức, người đứng sau anh, chắc hẳn hài lòng rồi chứ. Đối phương vẫn đang mỉm cười, nếu Tư cục trưởng khăng khăng muốn từ chức, thì tôi cũng sẽ báo cáo lên trên. Nga, được, vậy anh cứ đi đi. Tư Lâm nói xong, lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc, trong ánh mắt đối phương, Tư Lâm không chút do dự, trực tiếp rời đi. Nhìn theo bóng lưng Tư Lâm rời đi, người được cử đến điều tra nhướng mày. Tư Lâm sao có thể dứt khoát từ bỏ như vậy? Tư Lâm đương nhiên là không nỡ, nhưng nếu phải làm ra lựa chọn, tất nhiên là mạng sống vẫn quan trọng hơn. Tư Lâm sau khi rời khỏi cục quản lý đặc thù, lập tức tìm đến Kỳ Giao Quang. Cách Trương.